Chương 856, không xứng dùng cái từ này. Các ngươi những này đáng chết phản đồ hệ lạn hiệu đế quốc chó săn cơ trường kiếm trong tay, bổ ra trước mặt đối thủ đâm ra một kích chí mạng, trong chớp mắt, một thân khôi giáp nọ mạ đế quốc sĩ quan, cắn sau răng ránh hận hận mắng. Hắn lúc đầu coi là hệ lạn hiệu sẽ lấy khó chơi bộ đội cơ giới làm tiên phong, đột phá mình đóng giữ phòng tuyến. Vì thế hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, nhưng chờ đến lại là giống như hắn ma pháp sư. Những này hệ lạn hiệu ma pháp sư cù nở dê mặc khôi giáp, cũng tương tự sử dụng trường kiếm hoặc là ma pháp trượng đến làm là vũ khí của mình. Cùng mấy năm trước truyền thống ma pháp đế quốc quân đội đồng dạng, hệ lạn hiệu đế quốc ma pháp sư quân đoàn, từ trong ra ngoài, đều tản ra một cỗ phục cổ mùi thơm ngát nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Rất khó tin tưởng hệ lạn hiệu lại còn bảo lưu lấy dạng này truyền thống cổ xưa bộ binh bộ đội. Những người này cùng năm đó ma pháp quân đoàn giống nhau như lúc, chỉ ở một chút chi tiết có chỗ khác nhau. Thì như nói, những người này mặc càng thêm mỏng manh dập khôi giáp, lực phòng ngự lại càng tốt hơn. Nhẹ nhàng áo giáp để bọn hắn hành động càng thêm cấp tốc, lực phòng ngự tốt hơn QNZ để những binh lính này càng khó bị thương hoặc là bị giết chết. Bọn hắn đeo càng thêm sắc bén trường kiếm, trên trường kiếm khắc họa hoa văn đều là lượng sản xuất ra cường hạn nhất ma pháp trận phục khắc phiên bản. Cái này để bọn hắn công kích càng thêm sắc bén, càng thêm chí mạng cho nên, là ma pháp va chạm ma pháp, khôi giáp va chạm áo giáp thời điểm, nọ mạ đế quốc đa mở binh sĩ mới thống khổ phát hiện, cho dù là bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, bọn hắn QNZ đã không phải là hệ lạn hữu quân đội đối thủ hô một cái hỏa cầu thật lớn ở phương san đện vào nọ mạ đế quốc binh sĩ khai quật ra chiến hào bên trong, bị trúng đích trong chiến hào, mấy cái nọ mạ đế quốc ma pháp học đồ phát ra tiếng kêu thảm. Tại trong liệt hỏa điên cuồng dãy rủa, nọ mạ đế quốc tại hơn 10 ngày trước mới bắt đầu động viên bộ đội của mình, trước đó điều đi biên cảnh bộ đội cũng không tính là nhiều, rốt cuộc bọn hắn không phải thật sự muốn khai chiến, chỉ là muốn trộm lấy hệ lạn hiệu vũ khí hạt nhân thôi. Cho nên bọn hắn chiến tranh chuẩn bị cũng không đầy đủ, động viên tốc độ QNZ so ra kém hệ lạn hiệu, cả quốc gia hệ thống lại bị thiên thần chi trượng sụp đổ bởi vậy chiến tranh nhất bạo phát, bọn hắn liền hoàn toàn ở thế yếu. Cùng liên tục không ngừng hệ lạn hiệu đế quốc quân đội so sánh, nọ mạ đế quốc bộ đội biên phòng, cũng chỉ là một mình phân chiến thôi. Chính vì vậy, những này thủ bên cạnh binh sĩ, có tương đối lớn một bộ phận, đều là tuổi trẻ ma pháp học đồ, kỳ thật không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Các ngươi mới là dị đoan ngu xuẩn cơ trường kiếm hệ lạn hiệu ma pháp sư cười lạnh một tiếng, quát lớn, chỗ lấy các ngươi nhất định phải chết ken hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, vang lên một mảnh hỏa tinh. Cách đó không xa trong chiến hào, một đạo thiểm điện sáng lên, một cái ma pháp sư ứng thanh ngã gục, hắn còn không có dây rủa lấy một lần nữa đứng dậy, liền bị một thanh từ trên trời giáng xuống trường kiếm găm trên mặt đất. Càng nhiều hệ lạn hiệu ma pháp sư từ giữa không trung đáp xuống, bọn hắn là chi viện tới sinh lực quân, là lần này tiến công đội dự bị. Ma pháp của bọn hắn dự trữ sung túc, mà lại ma pháp đẳng cấp cũng càng cao. Có những này cao cấp ma pháp sư gia nhập, nguyên bản đã thiên về một bên tình hình chiến đấu, liền trở nên càng thêm rõ ràng. Trên trận địa nọ mạ đế quốc ma pháp sư càng ngày càng ít, khắp nơi đều đã nằm đầy nọ mạ đế quốc binh sĩ thi thể. Các ngươi có biết hay không bọn hắn phá hủy thành thị, tàn sát vô số ma pháp sư cùng bình dân từ vừa mới bắt đầu liền biết mình đại thế đã mất, nọ mạ đế quốc quan chỉ huy huy kiếm e tở ra đối thủ của mình, lớn tiếng chất vấn. Vậy ngươi có biết hay không, các ngươi cẩu hoàng đế, dự định để chúng ta chết bao nhiêu người hệ lạn hiệu ma pháp sư hỏi ngược lại. Mang theo đã mấy cái khe trường kiếm, nọ mạ đế quốc quan chỉ huy sửng sốt một nháy mắt, sau đó tức giận hô, chúng ta không phải thất bại sao, các ngươi không phải là không có tổn thất gì sao, vì cái gì, tại sao muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt không có tổn thất coi như xong, các ngươi thật đúng là rộng lượng a. Hệ lạn hiệu ma pháp sư cười lạnh một tiếng, nhìn đến các ngươi căn bản không biết, các ngươi đến tột cùng sai ở nơi nào, chúng ta sai, liền sai tại không có cùng trước đó những cái kia. Có thấy xa đám tiền bối, cùng một chỗ diệt đi hệ lạn hiệu tên kia, nọ mạ đế quốc sĩ quan giơ lên trường kiếm của mình, xông về trước mặt hệ lạn hiệu ma pháp sư. Thấy xa chỉ bằng các ngươi những này ngu xuẩn, cũng xứng dùng cái từ này, hệ lạn hiệu ma pháp sư không có né tránh, trực tiếp rút kiếm nên đón tiếp lấy. Song phương trường kiếm lần này lại chém vào ở cùng nhau. Bất quá một giây sau, hệ lạn hiệu ma pháp sư trên trường kiếm sáng lên ma pháp, mà nọ mạ đế quốc sĩ quan trường kiếm trong tay, lại không có nửa điểm ma pháp phản ứng. Nọ mạ đế quốc sĩ quan thể nội ma pháp đã khô kiệt, hắn lúc đầu cu nở dê không phải là đối thủ, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là siêu trình độ phát huy. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, hắn trường kiếm trong tay bởi vì không có ma pháp ra chỉ trực tiếp đứt gãy ra, hắn không thể không vứt bỏ nương theo hắn cả đời thời gian trường kiếm, cấp tốc lui về phía sau. Đáng tiếc là, hắn vốn định kéo dài khoảng cách, tìm cơ hội lại tiếp tục chiến đấu, kết quả lui lại thời điểm, vừa vận đụng phải một cái từ trên trời giáng xuống lôi điện hệ pháp thuật bên trên. Mặc dù trên người hắn có áo giáp cùng phòng ngự ma pháp bình chướng bảo hộ, nhưng vẫn là không có chịu đựng được lần này đòn công kích chí mạng. Cả người hắn bảy ngã trên mặt đất, thử hai lần đều không có một lần nữa đứng lên. Hắn mặt hướng bầu trời, nhìn xem một khung sắt bên một khung bay qua quốc cảnh ệ lạn hữu công kích máy móc cùng máy bay ném bom, trong lòng tràn đầy nước mất nhà tan bi ai. Ệ lạn hữu ma pháp sư dẫn theo trường kiếm đi tới nằm xuống đất đối thủ bên người, quan sát đã mất đi năng lực chiến đấu địch nhân, không nói một lời. Động thủ đi, ta sẽ không đầu hàng. Nhìn đủ bầu trời nó mạ đế quốc sĩ quan nhắm mắt lại. Hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, chỉ cần chống cự qua, liền muốn giết chết cho nên, ngươi đầu hàng cũng không đầu hàng, kết quả cũng giống nhau. Hệ lạn hiệu ma pháp sư giải thích một câu, sau đó trường kiếm trong tay liền mũi kiếm hướng phía dưới, hung ác đâm tới. Phốc một tiếng vào thịt châm đủ, trường kiếm chui vào đối phương ngực, kia nọ mạ đế quốc sĩ quan hừ một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Cách đó không xa, nọ mạ đế quốc chiến kỳ bị ngọn lửa ma pháp đốt lên, thay vào đó, là một mặt càng thêm to lớn kim ưng cờ xí. Hệ lạn hiệu vạn thuế nhìn thấy lá cờ này về sau, cầm trường kiếm cánh tay nhao nhao chỉ hướng lên bầu trời, tất cả mọi người phát ra đình thai nhức góc la lên. Tại một tiếng sát bên một tiếng la lên bên trong, hệ lạn hiệu các ma pháp sư, thỏa thích phát tiết, những ngày này kiềm chế ở trong lòng buồn khổ cùng bực bội.